Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 291, đệ một tràng giải đấu. Buổi tối hôm đó, Benitez tìm tới Leon, cũng hướng về hắn giảng giải ba hạch chiến thuật. Đối mặt như vậy, huấn luyện viên một chọi một nghiên cứu chiến thuật, đối với Leon tới nói vẫn là lần thứ nhất. Hắn nghe rất chăm chú, cũng đại thể rõ ràng huấn luyện viên ý tứ. Vậy thì là để cho mình ở thi đấu bên trong càng nhiều đi chạy, càng nhiều đi truyền tiếp bóng, mà vị trí của chính mình cũng từ hàng tiền đạo rời đi, điều chỉnh trở thành trước eo. Mặt sau một điểm Leon cũng không phải lưu ý, hướng về sau lùi lại một ít cũng không có gì. Hắn ở MU đội thanh niên lúc đá nhưng là tiền vệ trụ. Hơn nữa hắn năng lực cá nhân, vị trí cũng hoàn toàn không hạn chế với tiền đạo. Nhưng phía trước, càng nhiều truyền tiếp bóng. Ý tứ chính là nói, hắn sau đó muốn càng nhiều lợi dụng truyền tiếp bóng đến tìm cơ hội, mà không phải mình dẫn bóng xung phong. Đây là một loại chuyển biến. Leon cũng rõ ràng đây là tốt chuyển biến. Dù sao chỉ dựa vào chính mình đi xung phong, cùng ở AS Roma lúc không có gì khác nhau. Lúc đó cùng thế giới đội mạnh thi đấu lúc, đều là chính mình một người ở trước sân. Toàn thể đội hữu tất cả đều lùi lại phòng thủ. Cảm giác kia chân tâm không thế nào tốt. Chỉ có tăng cường truyền tiếp bóng, mới có thể làm cho đội bóng toàn thể trên không bị đối thủ áp chế. Nhưng mình có thể làm được sao? Leon không biết. Có thể Benitez lại nói. Leon, mấy ngày qua ta đều đang quan sát biểu hiện của ngươi. Ta phát hiện ngươi thành công vì là giữa sân hạt nhân tiềm chất. Ngươi truyền tiếp bóng làm rất tốt. Đặc biệt là đường truyền ngắn phối hợp. Đá phi thường tinh chuẩn. Hơn nữa kỹ thuật cũng tăng lên rất nhanh. Có lúc thân thể ngươi nhạy bén để ta cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hay là ngươi trước đây chỉ cho rằng ngươi là dùng thân thể ở đá bóng. Nhưng trên thực tế, ngươi kỹ thuật cũng có thể không kém gì thân thể. Nếu như ngươi có thể làm được, như vậy ta không nghi ngờ chút nào ngươi đem sẽ trở thành thế giới siêu sao. Lại như là Beckenbauer, lại như là Maradona, Leon động tâm, Benitez đều nói như vậy. Hắn còn có cái gì hoài nghi đây? Này không phải là hắn tin tưởng Benitez, mà là tin tưởng chính mình. Tuy rằng chính mình thân thể là ưu thế, nhưng hiện tại có tân viễn cổ sức mạnh, động tác trở nên phi thường nhạy bén, cá nhân kỹ thuật tăng lên rất nhanh. Hơn nữa, khống chế cùng đối với quanh thân nắm năng lực. Hắn khởi điểm là những người khác chỉ có thể ngước nhìn. Nếu như vậy vẫn chưa thể thích ứng giữa sân hạt nhân vị trí. Không thể dùng truyền tiếp bóng kéo đội bóng cũng tìm cơ hội. Hắn thẳng thắn từ bỏ nghề nghiệp cầu thủ quên đi. Tiên sinh, Leon nhìn Benitez, một mặt kiên định, ta có thể được. Benitez nở nụ cười, đón lấy Leon liền bắt đầu gia tăng rồi cùng đội hữu phối hợp huấn luyện. Đội bóng mỗi một hạng chiến thuật huấn luyện hắn cũng có tham gia. Các loại phối hợp huấn luyện cũng sẽ tham gia. Hắn trong âm thầm còn có thể cùng Zera, Alonso giao lưu một ít so với sân bóng phối hợp tâm đắc. Hắn dùng cố gắng hết sức hy vọng mình có thể ở phương diện này đạt được nhanh chóng tiến bộ. Chỉ là thời gian đã không nhiều. Ngày 13 tháng 8, Premier League vòng thứ nhất khai chiến. Liverpool lao tới sân khách khiêu chiến Middlesbrough. Ở lúc trước, không ít phóng viên đến đây phỏng vấn. Benitez biểu lộ mùa giải này hùng tâm. Chúng ta là châu Âu quán quân. Chúng ta cũng muốn trở thành nước Anh quán quân. Thuyết pháp này rất phấn chấn lòng người, nhưng càng nhiều truyền thông cho rằng Liverpool muốn làm đến còn là phi thường khó khăn. Nếu như bọn họ thật sự có thể làm được, làm người giật mình trình độ sẽ không á với mùa giải trước Champions League kỳ tích xưng hùng. Liverpool là đáng giá nhất quan tâm đội bóng một trong. Mùa hè bên trong đội hình có biến hóa không nhỏ, bọn họ mua được xuất sắc Leon. Benitez năng lực cũng khiến tương lai của bọn họ đáng để mong chờ. Nhưng cùng ổn định mà cường hãn Chelsea, gần 10 năm qua tranh đấu Anh MU Arsenal so với Liverpool vừa đi trên phục hưng con đường, một bước lên trời tiền cảnh cũng không bị truyền thông xem trọng. Mùa giải trước, Liverpool ở châu Âu sân bóng cùng trong nước giải đấu bên trong biểu hiện khác biệt. Daily Telegraph biểu thị, đang đối mặt Premier League đối thủ lúc làm sao càng thêm ổn định phát huy. Đặc biệt là tăng cao sân khách thành tích, là Benitez cần giải quyết vấn đề. Mặc kệ truyền thông làm sao bình luận, Liverpool cùng Middlesbrough thi đấu đã bình thường tiến hành rồi. Middlesbrough ở mùa hè bên trong khiến người chú ý nhất công tác chính là tăng mạnh hàng tiền. Đạo, bọn họ lấy 750 vạn không thấp giá cả tiến cử Postmert Yakubu. Như vậy, chủ soái McLaren sẽ không còn vì là Hasselbank tuổi tác, 33 tuổi, cùng Viduka thương bệnh lo lắng. Thêm vào Macaron, thuê trở về, cùng Christie, khỏi bệnh, trở về. Middlesbrough hàng tiền đạo đã trải qua sơ bộ có rồi cùng đội mạnh chống lại trình độ. Có điều, Middlesbrough mất đi mùa giải trước trong đội tốt nhất Zenden, mà tiến cử Baggett thì lại càng là nét bút hỏng. Người sau ở gia nhập liên minh Middlesbrough sau, đầu tiên muốn ngồi 6 tháng bóng giam. Hiển nhiên McLaren ở làm quyết định trước tin tức thực sự không quá linh thông. Hắn phạm sai lầm so với Benitez càng to lớn hơn. Zenden ở mùa hè bên trong đi tới Liverpool. Hắn hiển nhiên là Middlesbrough fan bóng đá không vui nhất nghênh cầu thủ. Nhưng bản cuộc tranh tài Zenden vẫn là thủ phát ra. Năng lực của hắn là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là đối chiến ông chủ cũ. Benitez cũng không thể không cho Zenden ra trận. Trừ phi là chính hắn hy vọng không ra trận. Trận đấu bắt đầu sau. Middlesbrough phòng thủ phi thường nghiêm mật. Liverpool có chút bó tay toàn tập. Bọn họ đối với Leon điểm phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Leon xuất hiện ở tràng sau. Thậm chí có loại rơi vào vũng bùn cảm giác. Mỗi khi hắn muốn tìm cơ hội lúc, liền gặp phát hiện mình bên người đều là có Middlesbrough cầu thủ. Hơn nữa không ngừng một cái. Điều này hiển nhiên là Middlesbrough nhằm vào hắn bố trí phòng thủ. Hiện tại Premier League, thậm chí có thể nói có thể gặp phải đội bóng của Liverpool. Đều đối với Leon có rất nhiều nghiên cứu. Bởi vì Leon mùa giải trước ghi bàn thực sự quá điên cuồng. Nếu như cùng Liverpool thi đấu, bọn họ nhất định phải phòng thủ được Leon điểm. Bằng không thi đấu căn bản không thể thắng lợi. Đối mặt loại này nhằm vào, Leon có chuẩn bị tâm lý. Nhưng Middlesbrough phòng thủ xác thực làm không tệ. Hắn muốn tìm đến cơ hội phi thường khó khăn. Sau đó Leon quyết định thử xem chiến thuật mới. Vị trí của hắn thoáng lùi lại một chút. Bắt đầu cùng đội hữu không ngừng làm truyền tiếp bóng phối hợp. Mỗi khi bóng đá đến dưới chân hắn, lại rất khó chính mình đột phá Middlesbrough phòng thủ lúc. Hắn sẽ đem bóng truyền cho Zera hoặc Alonso, hay hoặc là những người khác. Ba người rõ ràng gia tăng rồi truyền tiếp bóng số lần. Trong lúc nhất thời Liverpool truyền tiếp bóng đều đi theo gia tăng rồi rất nhiều. Nhưng thực tế hiệu quả không lớn. Dù sao đội bóng vẫn không có thích ứng chiến thuật mới. Đặc biệt là Leon, hắn là chiến thuật mới tấn công quan trọng nhất phân đoạn. Hắn vẫn không có thích ứng. Cùng đội hữu truyền tiếp bóng không thành vấn đề. Nhưng làm sao truyền có thể dễ dàng tìm tới cơ hội? Làm sao đang truyền bóng sau chạy chỗ? Điểm này muốn nắm chắc liền phi thường khó khăn. Liền Liverpool tấn công đá có chút mờ mịt. Rất nhiều truyền tiếp bóng chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng Leon vẫn là làm như vậy rồi. Hắn muốn tìm chân chính thi đấu cảm giác. Mà không phải vẫn huấn luyện. Dùng chân chính thi đấu đến để cho mình thích ứng chiến thuật. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Kết quả Liverpool một hiệp thời gian trong đều không tìm được cơ hội tốt. Mà Leon biểu hiện của chính mình thực sự có chút vô cùng thê thảm. Hắn toàn bộ hiệp một thậm chí không có một lần sút gôn. May là Middlesbrough biểu hiện cũng không được. Bọn họ vẫn phòng thủ. Có hạn mấy lần tấn công cũng không có đánh ra hiểu ngầm phối hợp. Hai đội thi đấu thực sự không cái gì xem xét tính. Để trên thính phòng cổ động viên đều có chút buồn ngủ. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, hiện trường bình luận viên cũng nói. Liverpool ngày hôm nay đã có chút khiến người ta không sờ tới đầu óc. Phải biết, ngay ở 3 ngày trước, bọn họ còn ở Bulgaria 7-0 đại thắng Sofia CSKA. Nhưng hôm nay bọn họ cùng 3 ngày trước tựa hồ là hai cái đội bóng. Đồng thời hắn cũng phê bình Middlesbrough, cho rằng người sau thực sự quá mức bảo thủ. Ở đội khách phòng thay đồ, Benitez nói tới hiệp 1 thi đấu, cũng yêu cầu Leon trở lại trạng thái bình thường đi thi đấu. Ta biết ngươi nóng lòng muốn thích ứng chiến thuật mới, nhưng đội bóng cũng cần thắng lợi. Ta lập ra chiến thuật mục đích chính là vì để đội bóng càng mạnh hơn. Đội bóng càng mạnh hơn liền có thể thắng được càng nhiều thắng lợi. Nhưng tất cả mục đích vẫn là thắng lợi. Xin lỗi, huấn luyện viên, Leon xin lỗi. Hắn biết mình có chút nóng lòng cầu thành. Dù sao chiến thuật thích ứng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Huống hồ hắn muốn thích ứng, vẫn là trước chưa bao giờ đánh qua vị trí. Vậy cần rất nhiều thời gian. Hiệp 2 Liverpool chỉnh đốn lại sĩ khí. Cùng Middlesbrough tái chiến, Middlesbrough vẫn cứ đánh chính là phòng thủ phản công. Bọn họ đá tương đương bảo thủ. Dù sao cũng là giải đấu vòng thứ nhất. Cái nào chi đội bóng đều muốn đến cái khai môn hồng. Nếu như tùy tiện tấn công thua trận thi đấu, còn không bằng bảo vệ khung thành đến một hồi thế hòa. Giải đấu vòng thứ nhất thế hòa vẫn là có thể tiếp thu. Nếu như thua trận thi đấu đối với đón lấy giải đấu ảnh hưởng liền sẽ rất lớn. Đối với đội bóng tinh thần đả kích cũng sẽ rất lớn. Mà khi Leon một lần nữa làm về tiền đạo, Middlesbrough lại nghĩ vững chắc phòng thủ liền không dễ dàng. Leon lợi dụng thực lực ưu thế không ngừng xung kích Middlesbrough hàng hậu vệ. Điều này làm cho Middlesbrough ở hiệp 2 mở màn giai đoạn trận hình có chút loạn. Liền ở sau 5 phút, trung lộ Zera được cơ hội, đem bóng diệu truyền cho Alonso. Alonso xuyên vào đến bóng chọt khe đến vùng cấm. Lần đầu ra sân Cisse cướp được điểm đệm bóng khung thành đắc thủ. Điểm số biến thành 0-1, Liverpool đạt được ưu thế. Cái này cũng là toàn cuộc tranh tài duy nhất ghi bàn. Ở phía sau thi đấu bên trong, Middlesbrough một lần nữa vững chắc trận hình. Leon vẫn muốn tìm cơ hội, nhưng bất đắc dĩ đối phương đối với hắn phòng thủ thực đang nghiêm mật có chút quá đáng. Hắn muốn y dựa vào năng lực của chính mình đột phá đối phương hàng phòng thủ thực sự quá mức khó. Khan, Liverpool cái khác cầu thủ cũng không có tìm được cơ hội tốt. Middlesbrough dù sao không phải đội yếu. Bọn họ phòng thủ phi thường vững chắc. Dựa vào thùng sát trận cùng chạm vị, bọn họ có thể đối với mình một hiệp tiến hành phi thường hữu hiệu hạn chế. Lúc này Leon cũng biết cùng đội hữu phối hợp tầm quan trọng. Ở Roma lúc, hắn rất nhiều lúc là y dựa vào năng lực của chính mình ở ghi bàn. Đặc biệt là cùng đội mạnh thi đấu thời điểm, Roma đều là bị áp chế. Đối phương tấn công trận hình ép rất cao. Nếu như là bình thường đẩy mạnh tấn công, mình muốn dựa vào năng lực cá nhân ghi bàn là phi thường khó khăn. Hiện tại thi đấu chính là như vậy. Liverpool thực lực càng hơn một bậc, nhưng đối với tay thực lực cũng không yếu. Làm đối thủ toàn lực phòng thủ lúc, muốn tìm đến cơ hội thực sự quá khó khăn. Hơn nữa hiện tại mỗi cái đối thủ đều phi thường coi trọng đối với hắn phòng thủ. Coi như Benitez không thay đổi chiến thuật, hắn cũng nhất định phải thích ứng cùng đội hữu phối hợp. Chỉ có lợi dụng phối hợp đến xé ra đối thủ hàng phòng thủ mới là đơn giản nhất hữu hiệu nhất thủ đoạn. Sau trận đấu truyền thông cho Leon cho điểm là 6. Chỉ vừa đạt tiêu chuẩn mà thôi. Alonso cho điểm thì lại vì là 7. 5. Dựa vào cái kia đột phá phòng thủ chọt khe kiến tạo, hắn cũng đã trở thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Đây chính là Leon trận đầu ngoại hạng Anh. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.